Chương 42, khúc nhạc dạo. Chỉ là giai đoạn tính đột phá, cùng chúng ta chờ mong bên trong, hiện nay chênh lệch còn rất lớn. Đàn rồ nói rằng, thế nhưng cái này thí nghiệm có tân tiến triển, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, nhân vì cái này nghiên cứu, quá khó khăn. Vật thí nghiệm chết rồi có chừng 2 vạn người, đáng tiếc, bọn họ đều rằng không được thương tổn. Chúng ta từ thang quốc ra một cái tà thần giáo trong tổ chức phát hiện không ít tư liệu, thế nhưng những người kia thí nghiệm quá phức tạp, hiện nay người của chúng ta còn không thể phá giải bọn họ huyền bí. Đàn rồ quay về xạ dù tổ bi nói rằng, dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói bổ sung, có điều, có người nói bọn họ dư nghiệt bên trong, còn sống sót một người tên là Hỷ Đạn, là ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên, nếu như chúng ta có thể bắt hắn trở lại lời nói, mới có thể tìm tơ y bất tử thân bí mật chủ yếu nhất chính là, thân thể của hắn không phải đau thương bất nhập, có thế bị vũ khí đâm thủng sẽ không chết, thế nhưng, vũ khí có thể đối với hắn sản sinh hiệu quả. Vậy thì nghĩ biện pháp, bắt hắn trở lại xạ dù tổ bi hỉ dù rèn vẻ mặt mang theo kiên định. Từ khi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi, từ xẻn dù tổ bị giả mạ bắt đầu, bọn họ cũng đã bắt đầu làm có liên quan với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất tử thân thí nghiệm. Bọn họ cũng muốn nắm giữ năng lực như vậy, vậy cũng là đau thương bất nhập bất tử truyền kỳ đối với bất luận người nào tới nói, đều là một loại mê hoặc. Nếu không là bọn họ biết tin tức, biết xả tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn du bộ tộc cân đoán, chỉ sợ bọn họ đều muốn đem xả tổ dạy ổ sủ kẻ cho thả ra. Cho tới thân thể thí nghiệm, ha ha, đáng là gì đây đản rổ không có xả dù tô bị chống đỡ, lẽ nào thật sự có thể thành sự đừng quên, ở Cô Nô Hạ. Hồ ca mới là cao nhất kẻ thống trị thí nghiệm phải tiếp tục, thế nhưng, tận lực đi bắt một ít lang thang nỉ dạ, ta không muốn lại nhìn tới trong thôn có nỉ dạ mất tích tin tức, dựa theo ngươi tốc độ kia, toàn bộ làng sức mạnh đều sẽ bị ngươi ít nhất suy yếu 3/10 xạ dù tổ bì hì dù rèn bất mãn nói. Người sống thí nghiệm hiệu quả tự nhiên là tốt nhất, thế nhưng vẫn dùng cùng thôn người, đây chính là rất đau đớn thực lực sự tình. Cái này sau này hay nói, chúng ta hiện tại muốn làm. Hẳn là nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng bắt dư vị thú rốt cuộc là ai, còn có, chảo càng nhiều người sống đến thí nghiệm đản rồ lạnh lùng nói. Chỉ nếu có thể hoàn thành cái kia bất tử thân thí nghiệm, coi như chết nhiều người hơn nữa, lại có cái gì quá mức đây xả rủ tổ bị người nhưng la hổ cả không thể lại như thế khiếp đảm năm đó tàn sát rủ rủ mà kỳ bộ tộc quyết đoán, chạy đi đâu đản rồ quát lớn nói. Ta minh bạch. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng xỉ mù dạ đản rổ cuối cùng thương lượng sẽ là kết quả gì chúng ta không biết. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với hắn hiện tại kế hoạch tiến triển, rất là thỏa mãn. Từ họ rổ xì mà cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, đến lợi dụng ạ cà sủ kỳ tổ chức, những này đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Mà tờ rủ mị người phụ nữ kia cu nở dê truyền đến tin tức, vân nhẫn tựa hồ rốt cục phát hiện bọn họ gì nụ gì kỳ biến mất sự tình. QNZ bắt đầu bắt tay điều tra. Orosimaz, hai người này tinh anh thượng nhẫn giao cho ngươi, dùng cái kia thuật thời điểm, hay dùng hai người bọn họ làm tế phẩm. Sato Orosuke thản nhiên nói, thuận lợi đem hai cái sẻn dù bộ tộc thượng nhẫn ném cho Orosimaz. Thảo nhẫn đang nhìn đến hai người trên đầu băng đeo chắn lúc, Orosimaz sửng sốt một chút, lập tức cười nói, xem ra gần nhất vẫn ở phong truyền ra thảo nhẫn thôn bị diệt thôn sự tình. Là dạ ổ sủ kẻ đại nhân làm ra. Làm xạ tô dạ ổ sủ kẻ đi vào họ rổ xì mà căn cứ lúc, họ rổ xì mà là biết đến, thế nhưng đang nhìn đến tùy tùng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ phía sau ba người thời gian, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì cả cụ rủ cùng hì đạn vào lúc này vẫn là ăn mặc gạ cà sủ kỳ tổ chức quần áo, mà bọn họ, nhưng là người quen cũ. Cả cụ rủ hỉ đạn rổ quẻ y dì nụ dì kỳ họ rổ xì mà ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Bọn họ hiện tại là ta bộ hạ, sẽ không đối với ngươi sản sinh uy hiếp. Đương nhiên, ngươi nếu như khiêu khích bọn họ, đến thời điểm các ngươi phát sinh cái gì xung đột, ta cũng mặc kệ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Họ rổ xì mà đầu người, nhưng là rất đáng giá. Cả cụ rủ ưu lánh nói rồi một câu nói như vậy. Ha ha ha, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi thật sự liền không chết được. Orosimaz liếm liếm lưỡi dài đầu, một mặt sát ý nhìn cả cụ rủ. Được rồi, Orosimaz, kế hoạch của ngươi chuẩn bị thế nào rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có thời gian nghe bọn họ đấu võ mồm. Hắn muốn chính là, hiện tại kế hoạch tiến độ hiện ở sau đó chủ yếu nhất bước tiến bước thứ nhất, chính là Orochimaru nổ hạ tan vỡ kế hoạch. Nếu như cái kế hoạch này hoàn thành không đủ hoàn mỹ lời nói, Sato ra ổ sủ kẹ nhưng là sẽ rất không cao hứng. Ha ha, hủy diệt cổ nổ hạ, này không phải là một cái kế hoạch nhỏ. Dạy ổ sủ kẹ đại nhân, chuyện như vậy, tự nhiên là muốn chuẩn bị thêm một chút thời gian tốt. Ta đã giết chết cả dẹt đệ tứ, đến thời điểm ta gặp giả mạo cả dẹt đệ tứ, mang theo xa nhẫn, công kích cổ nổ hạ, còn ta cái này cái gọi là làng âm thanh, cũng sẽ gia nhập vào trong công kích. Orochimaru nhạt cười nói. Được rồi, Orochimaru, không muốn cho ta vòng quanh, ta liền muốn biết, ngươi lần này, là thật sự muốn hủy diệt cổ nổ hạ, còn chỉ là vì cho cổ nổ hạ nhắc nhở một chút xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng nhìn Orochimaru. Nếu như không biết lời nói, vẫn đúng là gặp cho rằng Orochimaru đối với cổ nổ hạ tràn ngập căm hận đây, thế nhưng trên thực tế, dù cho là hắn giết chết hổ cả đệ tam, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đều có một loại. Orochimaru là không muốn nhìn thấy đã từng nhẫn hùng biến thành hiện tại G.E.U. cho, mới lạnh lùng hạ sát thủ. Ha ha, làm sao sẽ chứ lại nói, có dạy ổ sủ kẻ đại nhân ở, có ta cùng không có ta, không phải đều giống nhau sao? Orochimaru cười khăn nói. Đó cũng không như thế, tác dụng của ngươi, vẫn là rất lớn. Sato dạy ổ sủ kẻ cười phi thường lạnh, lạnh đến để Orochimaru luôn cảm thấy Sato dạy ổ sủ kẻ khẳng định còn có bí mật ở gạt bọn họ. Ha ha, trên thực tế, Sato ra ổ sủ kẻ còn thật sự có bí mật gạt Orochimaru, tỉ như, ném cái Orochimaru chuẩn bị làm tế phẩm hai cái thảo nhẫn, trên thực tế chính là sẻn dù bộ tộc tộc nhân. Có điều Sato ra ổ sủ kẻ không dự định nói cho Orochimaru chuyện này, bởi vì, ai cũng không cách nào xác định, Orochimaru tâm đến cùng hướng về ai. So với chỉ muốn, hắn càng mong đợi. Ở Orochimaru dưới thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ tèn xảy ra sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng sẻn dù tổ bị ra mạ sau khi cảnh tượng, nhất định rất thú vị chứ. Nhưng mà Orochimaru khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, trong lòng trái lại càng nhiều hơn một phần cảnh giác, hắn cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhiều nhất cũng chính là lợi ích người hợp tác, hai người đang nghiên cứu sống mãi thí nghiệm. Nhưng là, quan hệ như vậy, hoàn toàn không đủ để bọn họ tín nhiệm lẫn nhau. Càng khỏi nói, kề vai chiến đấu.